Lão đại hắc bang sùng nữ cường. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái chết của người phụ nữ giả mạo Âu Dương San ở khách sạn cũng đã được hơn một tháng, Âu Dương San hàng ngày vẫn ăn no ngủ kỹ đến phòng chế tạo, Lưu Ngôn hàng ngày lo cho miếng ăn giấc ngủ của cô và giải quyết công việc ở cả Lưu gia và Lưu thị, nhưng hôm nay không khí của Lưu gia có phần ảm đạm và mang chút tang thương. Buổi sáng nay Âu Dương San được dậy sớm hơn mọi hôm, ăn mặc chỉnh tề xong xuôi, Lưu Ngôn ôm eo cô rời khỏi nhà chính. Dừng lại trước một khu nghĩa trang, nổi bật trong đó là hai ngôi mộ khang trang sạch đẹp đứng giáp nhau. Nhìn hình ảnh trên đó, Âu Dương San mới ngỡ hôm nay là ngày mất của cha mẹ Lưu Ngôn. Ngước mắt lên nhìn, thân hình cao lớn của anh trông thật cô đơn. Vẻ lãnh khốc tàn bạo dường như không còn, đôi mắt của anh ôn nhu nhìn vào hai tấm ảnh, dường như mọi thứ đều không làm anh phân tâm. Âu Dương San lặng lẽ quan sát anh, đôi mắt tinh ranh của cô đã thay bằng sự dịu dàng hiếm có. Bỗng Âu Dương San vọt thẳng lên đồng thời rút súng trong người, một viên đạn ghim vào tay cô thì một viên đạn của cô cũng ghim thẳng mi tâm của kẻ ám sát. Mọi việc diễn ra trong chớp nhoáng. Lưu Ngôn nhìn cánh tay bị thương của Âu Dương San, máu chảy từ cánh tay xuống, nhỏ từng giọt trên mặt đất. Ánh mắt sắc lạnh âm u của Lưu Ngôn quét qua kẻ ám sát. Trở về băng bó, Lưu Ngôn ôm eo Âu Dương San ra xe, nhìn vẻ mặt tỉnh bơ khi dính đạn của cô càng khiến Lưu Ngôn cảm thấy tức giận bản thân mình. Lên đến xe, Lưu Ngôn xé toạc tay áo của cô, nhìn cánh tay trắng nõn của cô nhuốm một màu đỏ, mặt anh hằn lên những tia máu. Âu Dương San thấy vết thương của cô cũng không buồn để tâm, chỉ là bắn vào tay thôi cũng không chết được, nhớ lúc cô vẫn còn ở quân đội bao nhiêu vết thương nghiêm trọng hơn mà cô vẫn sống nhăn răng. Chỉ là thấy lão đại lo lắng nên cô mới mở miệng. Lão đại, tôi không sao. Lưu Ngôn thấy cô phản ứng như vậy thì siết chặt cô vào lòng. Bỗng Á Đông nhận được một cuộc gọi, mặt khẽ biến sắc. Lão đại, lô hàng đến Trung Đông đang bị tấn công. Đến Trung Đông, gọi Phạm Luân và Tam Hồ. Vâng, trên phi cơ Âu Dương San được lấy đạn ra và băng bó cẩn thận. Ngồi bên cạnh Lưu Ngôn, nhìn sắc mặt không đổi của anh, nhưng Âu Dương San biết lão đại chắc chắn rất tức giận và đau lòng. Từ trước đến nay cô chưa từng an ủi ai, nhưng đây là người đàn ông cô thích, cảm thấy anh như vậy cô cũng rất đau lòng khi không làm được gì. Khẽ đưa tay ôm lấy Lưu Ngôn, bàn tay cô vuốt nhẹ lên lưng anh xoa dịu cơn tức giận. Lưu Ngôn thấy cô như vậy thì đưa cánh tay ôm cô vào lòng, khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô. Phi cơ đáp xuống trong sân của một doanh trại, Lưu Ngôn bế cô xuống tiến thẳng vào căn lều to lớn nhất. Nhìn thấy Phạm Luân và Tam Hổ, anh đã thả cô xuống rồi phân phó công việc. Âu Dương San đứng nhìn từng người lên phi cơ, Lưu Ngôn thấy cô như vậy khẽ hôn lên trán cô, nhìn cô đầy dịu dàng. Em mới bị thương lên ở đây dưỡng thương. Những chiếc phi cơ và những chiếc xe rời đi, Âu Dương San ngồi trong lều theo dõi mọi người thao tác trên máy tính, cô cũng không làm phiền, mắt luôn tập trung lên màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi cơ của Lưu Ngôn di chuyển ra khu vực biển, chính anh sẽ phụ trách tập kích trên không, phần còn lại sẽ do Phạm Luân chỉ đạo mọi người phụ trách bên dưới bằng thuyền chiến và tàu ngầm. Lô hàng lần này rất lớn, đều là những khẩu súng loại mới, tàu chiến hiện đại mới sản xuất và 5 chiếc phi cơ siêu hạng, tất cả đều là hàng mới sản xuất và số lượng có hạn, nếu bị mất thì tổn hại tiền bạc rất lớn, tuy đối với Lưu Ngôn không là bao nhiêu nhưng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Lưu gia, mà trong hắc đạo uy tín là hàng đầu. Những chiếc phi cơ lao vút lên bầu trời, Lưu Ngôn không ngừng ra lệnh cho tất cả các tàu chiến và các phi cơ khác thông qua bộ đàm, giọng của anh lạnh lùng nghiêm nghị mang đầy sự cao ngạo tự tin khát máu. Trên mặt biển, những chiếc thuyền to lớn, xung quanh mạn thuyền là những tên cao to canh gác, trên tay mỗi người đều là những khẩu AK-47, chiếc tàu ngầm từ từ nặn xuống biển, di chuyển ngay dưới thân chiếc thuyền chở vũ khí, từng tóp người được trang bị đầy đủ vũ khí đò lặn bơi nhanh về phía thân tàu. Những bóng dáng uyển chuyển ngoi lên khỏi mặt nước, những khẩu súng giảm thanh được sử dụng hết công suất, vươn lên mạn thuyền cởi bỏ bộ đồ lặn, tóp người di chuyển thoát ẩn thoát hiện đánh gục từng tên canh gác chỉ bằng một vài phát súng, chẳng mấy chốc đã chiếm được con thuyền, Phạm Luân đã báo cáo cho Lưu Ngôn. Lão đại, đã lấy lại được lô vũ khí, tiếp tục di chuyển về Trung Đông, chúng ta sẽ giao hàng ở Biển Đỏ. Tàu lặn do Á Đông chỉ huy áp sát với những thuyền chiến đã mã hóa nó, những ngón tay không ngừng di chuyển trên bàn phím với tốc độ siêu nhanh, sau khi xâm nhập chẳng mấy chốc tất cả các màn hình máy tính đã có dấu hiệu bị hack lại, các nhân viên đều hết sức tập trung không một ai dám lơ là. Trên không, tình trạng của Lưu Ngôn không khác những nhóm người của Á Đông là mấy. Tất cả những nhân viên ưu tư nhất đều đang hết sức chú ý để lấy lại quyền kiểm soát những chiếc phi cơ siêu hạng nhưng tất cả đều bị hack lại, nếu như những người khác máy tính đều đã bị phá hủy nhưng đây lại là người của Lưu gia nên tất cả đều đang cố gắng để không bị khống chế, nếu không phi cơ của họ cũng sẽ bị rơi xuống biển.